Đấu chiến cuồng chiều, chương 250, không giả bộ sẽ chết tinh nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eluosi và Mộc Tử thì cười cười, cũng không có ý tứ so đo với Simba đui độ thú cổ quái trước mắt này rất yếu, nói thật chứ có thể nói chuyện phiếm, quả thực chỉ là phế vật, chỉ là tôn trọng đối với đồng bạn, hai người đều sẽ không so bì với Simba, hiện tại Vương Trọng đã có thể được coi là đồng bạn chiến đấu ở duy độ thứ 5. Phương thức tiến vào duy độ chia ra hai loại, một loại là thông qua khe hở không gian, một loại là linh hồn tiến vào, cái trước phần nhiều là liên bang sử dụng, cái sau phần nhiều là đế quốc sử dụng. Hai loại phương thức đều có ưu khuyết điểm, liên bang thông qua trạm truyền tống không gian cố định gần trăm năm qua không ngừng hướng duy độ thứ 5 vận chuyển chiến sĩ thành lập căn cứ từng chút một mở rộng vòng chiếm lĩnh, nhưng bởi vì phương thức này đối mặt duy độ sinh vật cường đại sẽ dẫn tới trả giá thê thảm nặng nề, liên bang ở phương diện này tương đối cẩn thận, sẽ không dễ dàng đụng chạm duy độ sinh mệnh cấp 7 trở lên, dù sao ý nghĩa của liên bang ở chỗ tranh đoạt tài nguyên, chỉ có số ít cao thủ gia tộc liên bang mới có thể thật sự vì thăm dò ý nghĩa thâm ảo của lực lượng, mà đế quốc bên này phàm là dũng sĩ tiến vào đều là vì theo đuổi ý nghĩa sinh mệnh thăm dò bản chất lực lượng. Cho nên đại đa số người của liên bang ở thế giới duy độ thứ 5 cho người ta ấn tượng vẫn luôn là rất nhát gan, làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận chặt chẽ, duy độ sinh vật cường đại không dám động vào, bí cảnh thần bí mà ẩn chứa vô số bảo vật bọn họ không dám xông pha, nhưng tham lam điểm bản chất này thì là thật. Các loại căn cứ của liên bang đều phi thường thích trao đổi với người thăm dò của đế quốc, trước đây mấy năm, người của đế quốc không hiểu giá thị trường, thật sự đã chịu thiệt lớn, đương nhiên mấy năm qua loại chuyện này đã không xuất hiện nhiều nữa, có một số người thăm dò của đế quốc thà rằng ném đi cũng lười tiện nghi cho liên bang loại tình huống này. Cái này cũng không thể trách liên bang cẩn thận, vốn thăm dò sẽ có thương vong, đối mặt các sinh vật nguy hiểm kia cũng từng trả giá toàn quân bị diệt, liên bang thực sự thừa nhận không nổi, mà phương thức linh hồn tiến vào hoặc là tiến vào thiên hồn kỳ, hoặc là có kỳ ngộ đốn ngộ, nếu không rất khó, cái này thật ra chính là hai con đường tiến hóa nhân loại đế quốc và liên bang thời đại hắc ám đi. Linh hồn tiến vào một khi tử vong, trừ phi là tình huống đặc thù, nếu không nhiều nhất chỉ bị thương, tu dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục, mà cao thủ có tư cách tiến vào thực lực bản thân đã rất cường, đế quốc bên này càng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu có một số năng lực đặc biệt thì càng có thể càn rỡ thăm dò, ví dụ như Mộc Tử chính là loại này, cũng là nhân vật rất truyền kỳ ở trong duy độ thứ 5. Lần này thương thế của ta có chút nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vẫn là Mộc Tử ngươi được lợi. Eluosi cười nói, một trận chiến này thể ngộ phi thường phong phú, nhưng loại tra tấn chiều sâu kia, vẫn tạo thành thương thế nhất định đối với linh hồn, một chiến sĩ tốt đồng thời cũng phải am hiểu nắm giữ thân thể. Mộc Tử lắc đầu, ta cũng cần khôi phục một chút, loại duy độ thú này cũng tổn thương đối với cái dương của ta. Quả thật hào quang từ cái dương của Mộc Tử có chút ảm đạm. Hai người bỗng nhiên cùng nhau nhìn Vương Trọng, người không làm sao à, Vương Trọng gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không có việc gì. Không đúng, Vương Trọng, ta lần trước đã thấy ngươi bị duy độ sinh vật cấp cao đuổi giết, ngươi chẳng lẽ không sợ chút nào? Có mấy lần bị chơi chết rồi, nhưng hình như không có việc gì, tựa như gặp ác mộng. Vương Trọng nói, Eluosi và Mộc Tử trợn mắt há hốc mồm, Eluosi cười khổ. Ta cho rằng ở thế giới này, ta và Mộc Tử xem như tương đối kỳ quái, thật sự là ít ngồi đáy giếng, bất cứ linh hồn thể nào tử vong ở duy độ thứ 5 đều phải tu dưỡng, không ai có thể coi như không có việc gì, linh hồn thể của ngươi rất cổ quái. Đại khái là vận khí tương đối tốt, Vương Trọng cũng bất đắc dĩ nói. Bởi vì vận mệnh thạch tồn tại, vận mệnh của hắn ngay từ đầu đã khác với người bình thường, ít nhất hiện tại bắt đầu phát hiện có chút chỗ tốt rồi. Mộc Tử thì ở bên cạnh mở to mắt nhìn, thật lâu mới phát ra thanh âm rất cảm khái. Ta quen biết quả nhiên đều là những người rất kỳ quái mà. Eluosi và Vương Trọng rất tự động ngồi đối diện, Simba bên cạnh bộ dáng không phục lắm, ngươi một kẻ cả ngày cõng cái quan tài kỳ quái đi khắp nơi, không có lập trường để nói loại lời này. Ngươi mới là kẻ kỳ quái nhất đó. Ha ha ha, ba người đều cười lên, người thú vị sẽ ở chung với người thú vị, người kỳ quái cũng cùng người kỳ quái hai cực hút nhau, cái gọi là vật họp theo loài thật ra chỉ đơn giản như vậy. Đáng tiếc hôm nay ta không thể tiếp tục rồi, Mộc Tử rất tiếc nuối nói. Vừa rồi ở chỗ duy độ phù du tiêu hao của hắn quá nhiều lực lượng tinh thần, bọn họ tất nhiên cường đại, nhưng muốn ở duy độ thứ 5 duy trì hình thái ý thức thể càng thêm cường đại, tự nhiên cũng sẽ so với đám kẻ yếu kia của liên bang cần càng nhiều năng lượng hơn. Lần sau đi, hẹn cái thời gian. Eluosi nhìn sâu trong đại điện này, hắn có thể cảm giác được phía trước hẳn là còn có một hai cửa ải, hơn nữa từ sâu trong đại điện này truyền ra lực lượng duy độ vô cùng nồng đậm, không biết thai nghén nguy hiểm như thế nào, khẳng định sẽ rất thú vị, bỏ qua thì quá đáng tiếc. Ta có thể ở nơi này khắc xuống tọa độ, lần sau tới trực tiếp truyền tống đến trong đại điện này là được rồi. Eluosi vừa nói, vừa đưa tay ở trong đại điện này khắc đường nét phù văn. Có tọa độ mà nói, lần sau lúc vào, có thể trực tiếp buông xuống trong đại điện này sao? Vương Trọng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, dù sao nơi này là thứ nguyên không gian bên trong kim tự tháp, không phải là tùy tùy tiện tiện một khối lục địa của thế giới duy độ thứ 5. Mộc Từ cười hì hì nhìn hắn, đối với loại năng lực này của Eluosi sớm đã thấy quái mà không quái nữa. Ha ha, đều là mấy chiêu trò nhỏ của sinh mệnh phù văn, ngươi có hứng thú, lần sau ta dạy cho ngươi. Khi Eluosi nói xong, phù văn pháp trận đã khắc xong, phát tán ra khí tức độc đáo, có Vương Trọng, có Eluosi cũng có Mộc Từ. Hắn hài lòng gật gật đầu, lần sau lúc tiến vào cảm ứng ba luồng hơi thở này của chúng ta là được đúng rồi. Hắn như là đột nhiên nhớ tới một chuyện phi thường thú vị. Lần này chuẩn bị không đủ, chúng ta thời điểm lần sau đến, xông vào bí cảnh xong hẳn là còn có thời gian, mọi người mở cái party vui vẻ đi, cảm giác không khí khẳng định rất được đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phụ trách kiếm mấy món ăn ngon, Pampers bên kia không thiếu nhất chính là các loại món ăn thôn quê, đương nhiên, quan trọng nhất là coca, còn có xúc xích trong truyền thuyết, nói thực ra ta cũng muốn thử một chút có ngon như vậy không? Cách chương.